LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2351, chương 2354, kinh mạch gãy hết. Đột nhiên tới nhiệm vụ này, thật đúng là đem Tô Mục làm cho sợ hãi. Trong lòng tự nhủ, Lâm Nhạc cái kia kinh mạch đều đã hủy không sai biệt lắm 20 năm, có thể thấy được trong đó chữa trị độ khó là lớn bao nhiêu. Tô Minh không cần hỏi đều biết, Lâm Nhạc còn có Lâm gia, khẳng định nghĩ tới biện pháp đi chữa trị kinh mạch của hắn. Nếu như có thể mà nói, chỉ sợ sớm đã chữa trị, làm sao có thể còn chờ đến hôm nay để cho Tô Minh đến. Đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào nha. Kết quả hệ thống cái này một cái nhiệm vụ, thật sự là để cho Tô Minh hơi có một ít mộng bức. Lại nhìn một lần hai cái này trăm tích phân nhiệm vụ ban thưởng liền có thể đã nhìn ra. Đoán chừng muốn đem kinh mạch của hắn cho chữa trị, là một kiện chuyện rất khó a. Thế là Tô Mục liền bất động thanh sắc mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi Lâm Nhạc sư thúc, ngươi cái này kinh mạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã triệt để không có cách nào tu luyện sao? Tô Minh, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Tô Khải Sơn lập tức nói một câu. Rất rõ ràng không có ý định để cho Tô Minh nói cái đề tài này. Bởi vì cái này đồ vật, dính đến Lâm Nhạc chỗ đau. Một đời thiên tài biến thành một tên phế nhân. Trong này tương phản thật sự là quá lớn. Chỉ sợ là cá nhân đều không cách nào tiếp nhận a. Hơn nữa chuyện này cùng Tô Khải Sơn có quan hệ lớn lao. Mỗi lần nói đến vật này, Tô Khải Sơn trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Lâm Nhạc lại biểu thị không quan trọng. Nói với Tô Khải Sơn, được, cái này đều đã nhiều năm như vậy, nên mọi thứ đều nhìn nhạt mới đúng. Chính ta đều không để ý, ngươi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kinh mạch của ta, đích thật là toàn bộ bị hủy. Không có cách nào ở trong đó vận chuyển nguyên khí. Thậm chí ngay cả phía trước thành quả tu luyện cũng mất. Tương đương với chính là một triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Chỉ sợ liền trong thế tục người bình thường đều đánh không lại. Lâm Nhạc lạnh nhạt tự giễu một câu. Tô Minh sau khi nghe, nhưng trong lòng thì tương đối cảm khái. Cổ võ giả tu luyện, chủ yếu nhất chính là đem ngoại giới nguyên khí hấp thu tới. Sau đó lại dùng tu luyện của mình pháp môn, ở trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Nếu như kinh mạch đã phế bỏ, ở trong đó không có cách nào vận chuyển nguyên khí mà nói, đích thật là không có cách nào tu luyện. Đương nhiên nếu là nói Lâm Nhạc hiện tại liền một cái trong thế tục người bình thường đều đánh không lại, cái này Tô Minh là không quá tin tưởng. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lâm Nhạc lại biến thành dạng gì? Tối thiểu nhất hắn trước kia cũng là một cao thủ. Hơn nữa trên người pháp bảo đủ loại hình đồ vật, chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn tùy tiện cầm một cái pháp bảo đi ra, sợ là có thể đem người bình thường cho dây thành cặn bã. Nếu không một mình hắn, dù là đi tới trong thế tục, muốn từ thần nông giá bên kia đi tới Ninh Thành, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Lâm Nhạc có thể nói mình như vậy, cái này đã chứng minh, tối thiểu nhất tâm tình của hắn vẫn là tương đối tốt. Muốn chữa trị kinh mạch của hắn, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tinh thần lực. Trước mắt mà nói, Tô Minh cũng chỉ có phương pháp này. Tinh thần lực tại chữa bệnh cùng chữa thương phương diện này là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng không biết tại kinh mạch chữa trị phía trên đến cùng có tác dụng hay không. Tô Minh cảm thấy mình còn là hỏi nhiều một lần tương đối tốt. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Lâm Nhạc sư thúc, vậy ngươi hoặc là Lâm gia trước đó khẳng định cũng tìm người trị liệu cho ngươi qua a? Đó là tự nhiên, lúc ấy ta tại Lâm gia địa vị, ngoại trừ ngươi mẫu thân, kia chính là ta cao nhất. Nói không khoa trương chút nào, ta là Lâm gia quật khởi hy vọng. Dù sao mẫu thân ngươi làm Thiên Thần Cung thánh nữ về sau, cũng coi như là người của Thiên Thần Cung. Lâm Nhạc người này cũng là một chút cũng không biết rõ. Khiêm tốn, không ngừng ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi lấy. Tiếp tục nói, ta ra sự tình về sau, có thể nói mất hết can đảm. muốn tự tử đều có. Nhưng là trong gia tộc trưởng lão còn có các gia chủ. Trên thực tế là so với ta còn muốn nóng nảy. Bọn họ tìm cho ta lần trong thiên hạ danh y. Đồng thời cũng cho ta làm đủ loại dược liệu quý giá. Lâm Nhạc Lâm vào trong hồi ức. Tiếp tục nói. Lúc ấy dòng dã trị liệu đến có 2-3 năm đi. Đủ loại phương pháp đều đã thử qua. Mẫu thân ngươi dù cho đã bị thiên thần cung giam lòng. Lúc ấy cũng cố gắng cho ta lấy mấy cái thiên tài địa bảo đi ra. Bất quá đều không có tác dụng gì. Lâu dài làm như vậy xuống dưới. Đối với tiền tài hao tổn là lớn đặc biệt. Cổ võ thế giới bên trong tiền tệ chính là tinh thạch. Trên cơ bản ta mỗi ngày đều phải tiêu hao số lớn tinh thạch. Nếu quả thật tiếp tục như thế, sợ là toàn bộ Lâm gia cũng phải bị kéo đổ. Bởi vì xác thực không có gì khởi sắc. Lại thêm chính ta từ bỏ trị liệu. Sở dĩ từ đó về sau, ta liền chán trường xuống dưới. Thậm chí còn nghĩ qua tự sát. Bởi vì như vậy sống sót không có ý nghĩa. Bất quá về sau tâm tính cũng thay đổi tới. Bởi vì một người cuối cùng ta vẫn cảm thấy sống sót trọng yếu hơn. Liền tốt như vậy chết không được như lại sống sót. Làm một ngày là một ngày. Nói những lời này thời điểm. Lâm Nhạc thanh âm. Nghe hơi có một ít thương cảm. Tô Minh trong lòng cũng là nhẹ giọng thở dài một hơi. Đoán chừng những năm gần đây. Trong lòng của hắn thống khổ không giờ khác nào không tại gặm nhắm tâm linh của hắn. Loại thống khổ này cơ hồ không có người có thể chịu được. Người bình thường biến thành một cái không có tác dụng gì tàn tật. Cả ngày chuyện gì cũng không thể làm. Đoán chừng trong lòng đều buồn khổ không thôi. Không có việc gì đi xuống động lực đi. Chớ đừng nhắc tới vẫn là hắn. Cho đi Lâm Nhạc sống sót dũng khí. Nhất định là một nữ nhân. Bất quá nhìn cái dạng này. Hắn cũng không giống là đã thành ra người. Đoán chừng người này cũng là có chuyện xưa. Bầu không khí nói đến đây. Đã vô cùng nặng nề. Không một người nói chuyện. Tô Khải Sơn cũng là một chén tiếp một chén. Không ngừng đang uống. Loại này chuyện bất hạnh. Cho dù là Tô Minh một ngoại nhân nghe được. Đều cảm thấy trong lòng kiềm chế. Chớ đừng nhắc tới chuyện này. Cùng Tô Khải Sơn còn có nhất định quan hệ. Đoán chừng Tô Khải Sơn trong đầu. Nhất định phải thường khó chịu đi. Có loại cảm giác không nói ra được. Tô Minh biết rõ lúc này. Bản thân nên nói. Thế là Tô Minh đã nói. Lâm Nhạc sư thúc. Người đưa tay cho ta. Ta tới cấp cho ngươi đem mạch nhìn một chút. Ngươi còn biết y thuật. Lâm Nhạc nhưng lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Rõ ràng là không nghĩ tới. Tô Minh tuổi quá trẻ. Còn có loại bản lãnh này. Tô Minh lại nhẹ gật đầu. Nói ra, hơi hiểu một chút, ta cũng không dám nói có thể trị. Cho ngươi xem một cái đi. Lâm Nhạc cũng căn bản liền không có cho rằng Tô Minh thật có thể trị hắn. Hắn cái này kinh mạch, là không có cách nào chữa trị. Nếu không đã sớm làm xong, làm gì các loại nhiều năm như vậy. Bất quá Lâm Nhạc cũng là không quan trọng. Hắn biết rõ Tô Minh là một mảnh hảo tâm. Thế là liền đem mình tay cho đưa ra ngoài. Tô Minh bắt mạch về sau, lập tức đối với Lâm Nhạc kinh mạch trong cơ thể, có hiểu rõ nhất định, xác thực vô cùng khó giải quyết, kinh mạch cơ hồ gãy hết, thậm chí là ngăn chặn ở chung với nhau, tương đương với lúc đầu tứ thông bát đạt đường cái, nhưng là hắn trung quan khóa tiếp lời chỗ, lập tức đều gãy rồi, không có cách nào thông suốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.